Tập 32 Hắc Bạch Yêu Sử, Phi Nhi, đi mau. Sư nương. Tề Phi đột nhiên bừng tỉnh. Hắn vừa rồi làm cái ác mộng, mơ thấy Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng Mị Nhi gặp nguy hiểm, hắn chạy đến cứu viện thời điểm đã không còn kịp rồi, Cố Dẫn Chương liền làm hắn rời đi. Tề Phi mở mắt ra vừa thấy, chính mình vẫn như cũ đè ở phương hoa tiên tuyết thịt non thể thượng, Phù Quang cùng Lược Ảnh Tắc nằm ở hai người bên cạnh. Tam nữ đều hô hấp đều đều, đang ở ngủ say, không được, ta cần thiết rời đi. Ngày xuân ban đêm gió nhẹ thổi qua, thổi đến Tề Phi đầu óc một trận thanh tỉnh, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh, hắn nghĩ nghĩ, lão cảm thấy Phương Hoa Tiên là cố ý lưu lại chính mình, không cho chính mình rời đi, tuy rằng nàng không có ác ý, lại sẽ chậm trễ chính mình sự. Vạn nhất Cố Dẫn Chương các nàng thật sự ra chuyện gì, kia hắn khẳng định sẽ cực kỳ bi thương, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Phương tỷ tỷ nói tỷ tỷ đi giúp sư nương các nàng, chính là đến bây giờ một chút tin tức đều không có, cũng chưa bao giờ vuông tỷ tỷ ra quá ngôn, nàng như thế nào biết tỷ tỷ cùng sư nương không có việc gì đâu. Nhất định là lừa gạt ta. Nghĩ đến đây, Tề Phi càng thêm lo lắng lên, hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng từ phương hoa tiên tuyết nộn ngọc thể thượng rời đi, lặng lẽ xuống giường, cầm quần áo của mình, cũng không kịp mặc vào, để tránh bừng tỉnh phương hoa tiên. Trực tiếp ra cửa, sau đó đóng cửa lại, tới rồi ngoài cửa mới mặc tốt quần áo, thi triển khinh công rời đi nơi này, hắn chân trước mới rời đi, sau lưng phong thấy tình liền về tới nhà gỗ tử. Vào cửa lúc sau, thấy Phương Hoa Tiên cùng Phù Quang, Lực Ảnh trần truồng mà nằm ở trên giường, Tề Phi lại không thấy, nàng trừng mắt đôi mắt đẹp đi vào mép giường, nói, đều tỉnh tỉnh. Ba người lập tức tỉnh lại, lười biếng mà mở mắt buồn ngủ, đãi thấy là phong thấy tình lúc sau. Mới buồn ngủ toàn tiêu, ngồi dậy tới, Phong thấy tình trừng mắt nói, người đâu? Phương Hoa Tiên ba người thấy Tề Phi không ở, tức khắc sắc mặt khẽ biến, Phù Quang, Lược Ảnh xuống giường, nói, công chúa, Tề Thiếu Hiệp tối hôm qua còn ở, tất nhiên là nửa đêm thừa dịp chúng ta ngủ say trộn rời đi. Phương Hoa Tiên ăn mặc quần áo nói, đừng trách các nàng, là ta đại ý, không thể tưởng được tiểu tử này còn rất có tâm cơ. Phong thấy tình vẻ mặt vô ngữ. Phương tỷ tỷ, các ngươi ba người đều xem không được một cái đại người sống, ngươi làm ta nói cái gì hảo? Phương Hoa Tiên đạo, nữ đế nói như thế nào? Phong thấy tình nói, đã điều tra xong, yêu đêm là hoa chấn bắt người, chúng ta không tham dự trong đó, làm cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Phương Hoa Tiên Nga mi dựng thẳng lên, nói, Cố Dẫn Chương các nàng nếu đi hai giới sơn, Tề Thiếu Hiệp khẳng định sẽ cuốn đi vào. Nữ đế không cho chúng ta tham dự trong đó. Này khả năng sao? Cho nên mới cho các ngươi coi chừng hắn a, chính là hiện tại người đã chạy. Tề Phi khỏi khai nhà gỗ lúc sau, phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa tiểu sơn giữa sườn núi thượng, nhà gỗ ở một mảnh đào lý thụ thấp thoáng hạ, thập phần bí ẩn, không thâm nhập sườn núi, đoạn khó phát hiện. Đặc biệt người ở đây yên thưa thớt. Trên cơ bản sẽ không có người tới, cũng không biết là ở vào địa phương nào. Tề Phi hạ sơn, đi vào một cái trên đường nhỏ, dọc theo tiểu đạo đi rồi hồi lâu, rốt cuộc tiến vào quan đạo, hơi chút nhìn nhìn, mới hiểu được chính mình đã không ở Bành Trạch huyện cảnh nội, đi một chút xa, hắn bỗng nhiên nghe thấy có phá tiếng gió truyền đến, vội vàng tránh ở một bên trong bụi cỏ. Cúi đầu, vèo một tiếng, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, người đến là cái hơn 50 tuổi lão giả, diện mạo kỳ xấu, một bộ áo bào trắng, tóc rối tung ở sau đầu. Hai chân dẫm lên cỏ cây, lấy cao tuyệt khinh công nhanh chóng đi tới. Tề Phi chú ý tới người này trong tay còn cầm một người, một cái khuôn mặt trắng nõn tuổi thanh xuân thiếu nữ, bất quá đã hôn mê. Có thể là bị điểm ngũ huyệt, mắt thấy này lão giả liền phải rời đi, Tề Phi vội vàng thi triển khinh công, xa xa theo ở phía sau, hắn bản năng cảm thấy này lão giả không phải cái gì người tốt, hơn phân nửa đêm bắt đi thiếu nữ, hơn phân nửa là dâm tặc. Chỉ là người này trên người mơ hồ tản mát ra một cổ tiên thiên cương khí, hiển nhiên là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Không thể dùng lực, chỉ có thể âm thầm theo đuôi, nhìn xem có biện pháp nào không đem kia thiếu nữ cứu tới, đi theo một đoạn đường lúc sau, kia áo bào trắng lão giả bỗng nhiên ngừng lại, Tề Phi cũng vội vàng dừng lại, như cũ tránh ở âm thầm, áo bào trắng lão giả ngừng ở một chỗ rộng trên đất trống sinh một đống lửa trại bên cạnh còn ngồi một cái áo đen lão giả. Cũng là 50 tới tuổi tuổi tác, hắn bên cạnh nằm một thiếu niên, cũng ở vào hôn mê trạng thái, thiếu niên này bộ mặt thanh tú, rất là tuấn dật, áo bào trắng lão giả cùng áo đen lão giả hội hợp lúc sau, ngồi ở đống lửa bên cạnh, nướng một con gà rừng, đang ở phân ăn, một cổ nồng đậm thịt hương vị phiêu lại đây, Tề Phi sờ sờ cái bụng, còn hảo tối hôm qua bị phù quang lược ảnh uy no rồi, bằng không lúc này bụng liền phải thầm thì kêu, lúc này, thầm thì tiếng kêu bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, Tề Phi nao nao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên trong bụi cỏ, chính ngồi xổm hai cái thanh niên, một cái thân hình cao lớn, ăn mặc cẩm tú hoa phục, còn có một cái dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ bạch y, trong tay nắm một phen quạt xếp. Này hai người rõ ràng là Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư, giờ phút này, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đang ở mắt to trừng mắt nhỏ, Hoa Ngọc Thư nói nhỏ nói, lão Vương, ngươi có thể hay không nhẹ điểm thanh. Vương Hồng Vũ buông tay nói, ta cũng không nghĩ, ngửi được này cổ mùi hương, cảm giác bụng có điểm đói. Nói lại thầm thì kêu một tiếng, lần tới ra cửa phía trước nhớ rõ ăn no một chút. Hai vị huynh đài. Ai? Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đồng thời nhìn xung quanh lại đây, thấy tránh ở chỗ tối Tề Phi lúc sau, đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó liền cười, cậu em vợ. Hư. Tề Phi vội vàng làm im tiếng thủ thế, sau đó chỉ cách đó không xa đang ở ăn gà rừng thịt áo bào trắng lão giả cùng áo đen lão giả, ý bảo bọn họ nhỏ giọng điểm, đừng kinh động đối phương. Ba người tiến đến cùng nhau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đồng thời che miệng cười trộm, Tề Phi hỏi, hai vị huynh đài như thế nào lại ở chỗ này? Vương Hồng Vũ nói, chúng ta truy tỷ tỷ ngươi không có đuổi theo, bị nàng ném ở nửa đường thượng, vừa rồi thấy này hai cái lão nhân lén lút, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, đang định hành hiệp trượng nghĩa đâu. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ các ngươi hai cái so này hai lão nhân càng thêm lén lút, Tề Phi nói, các ngươi biết này hai cái lão nhân là cái gì lai lịch sao? Bọn họ làm gì muốn mất đi này một nam một nữ? Hoa Ngọc Thư nói, âm dương giáo biết không? Tề Phi nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, mười mấy năm trước xú danh rõ ràng cái kia tà đạo môn phái. Hoa Ngọc Thư gật gật đầu, nếu ta không có đoán sai nói. Này hai cái lão nhân chính là âm dương giáo Hắc Bạch Yêu Sử, là danh xứng với thực tuyệt đỉnh cao thủ, ở âm dương giáo địa vị chỉ tại giáo chủ yêu đêm dưới, phi thường không dễ chọc. Vương Hồng Vũ nói, bọn họ từ bên ngoài tìm kiếm tuấn nam mỹ nữ, sau đó trảo hồi âm dương giáo, cung cấp yêu đêm hưởng lạc, lệnh người căm thù đến tận xương tủy. Tề Phi cả giận nói, bực này tội ác tày trời hạng người. Cần thiết diệt trừ. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư vui vẻ đồng ý, đúng lúc này, Hắc Bạch Yêu Sử đã ăn xong rồi gà rừng, theo sau cởi quần, lại cởi sạch kia một nam một nữ quần áo, một người một cái, đưa bọn họ đè ở dưới thân, thế nhưng trực tiếp đùa bẩn lên, một màn này đem Tề Phi ba người cấp xem ngây người, chỉ thấy áo bào trắng yêu sử đem kia thiếu nữ đè ở dưới thân. Một cái nhục côn ở kia thiếu nữ nhục huyệt bên trong ra ra vào vào, mà kia áo đen yêu sử, lại đỉnh nhục côn nhào hướng kia thiếu niên. Làm một lát, hai người lại trao đổi một chút, một cái chơi thiếu nữ, một cái chơi thiếu niên, Tề Phi yên lặng dời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy vô cùng cay đôi mắt, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư cũng là mắt to trừng mắt nhỏ, đều cảm thấy một trận buồn nôn. Vương Hồng Vũ nói, đều nói yêu đêm yêu thích đặc thù, nam nữ thông ăn, không thể tưởng được hắn thủ hạ Hắc Bạch Yêu Sử cũng là như thế, thật là lệnh người khó có thể tin. Tề Phi nói, bọn họ đảo cũng thông minh, ở đem người đưa cho yêu đêm phía trước, chính mình trước hưởng dụng một phen. Nếu không, chúng ta ba người hợp lực, đưa bọn họ diệt trừ, đem người cứu tới. Vương Hồng Vũ nói, có thể thử xem. Hoa Ngọc Thư lại nhíu mày nói, này, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ, ta nhưng không nghĩ bị bọn họ cưỡng gian, này thật là đáng sợ. Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ vừa nghe, cũng cảm thấy sởn tóc gáy, đích xác. Nếu là đánh không lại bọn họ, bị bọn họ bắt sống, kết cục tham ưu a, thấy cái kia thiếu niên bị bạo cút hình ảnh, ba người đều rụt rụt thân mình. Sắc mặt một trận trắng bệch, thật là ghê tởm a. Lúc này, Hắc Bạch Yêu Sử bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nhắc tới quần, hiển nhiên đã làm xong, hai người từng người đem kia thiếu niên cùng thiếu nữ bối ở trên lưng, theo sau diệt đống lửa, thi triển khinh công, triều nơi xa một tòa núi lớn chạy như bay mà đi, Tề Phi nói, đi. Chúng ta theo sau, có lẽ có thể tìm được âm dương giáo hang ổ. Vương Hồng Vũ nói, hảo. Hoa Ngọc Thư do dự một chút, thấy Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ thái độ kiên quyết, lúc này mới nói, thôi, hôm nay ta Hoa thiếu liền liều mình bồi quân tử. Ba người lập tức đứng dậy, cũng triển khai khinh công, xa xa đi theo Hắc Bạch Yêu Sử phía sau. Tề Phi như thế gan lớn mà theo dõi Hắc Bạch Yêu Sử, là bởi vì phía trước Lê Tuệ Ngữ nói qua, Đỗ Thanh Uyên đi theo Lãnh Thư Tuyết. Ở hai giới sơn phụ cận mất tích, nếu không ngoài sở liệu nói, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương rời đi Bành Trạch huyện lúc sau, hơn phân nửa sẽ đi hai giới sơn, cũng chính là Âm Dương Giáo Tổng Đàn sở tại. Gần nhất Lê Tuệ Ngữ muốn tìm nhi tử, thứ hai Mị Nhi muốn tìm nữ nhi, hai cái nhân tố thêm lên, bọn họ đi hai giới sơn là 89/10. Chẳng qua Tề Phi cũng không biết hai giới sơn đi như thế nào, hiện giờ vừa lúc gặp được Hắc Bạch Yêu Sử, tự nhiên muốn theo sau nhìn xem, có lẽ là có thể đến Âm Dương Giáo Tổng Đàn, tiến tới tìm được Cố Dẫn Chương các nàng, ba người theo đuôi ở Hắc Bạch Yêu Sử phía sau. Thực mau liền tới đến một tòa núi lớn chân núi, trước mắt núi cao thẳng cắm vào vân, núi non hiểm trở, cỏ cây xanh ở bóng đêm hạ giống như một con viễn cổ cự thú, phủ phục ở đại địa phía trên. Đây là hai giới sơn. Sở dĩ được xưng là hai giới sơn, là bởi vì núi này là Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc giao giới chi sơn, lại không thuộc về Càn Triều cùng Khôn Quốc. Thuộc về vùng đất không người quản, từ xưa đến nay đều là chứa chấp đạo phỉ địa phương, cũng không có người quản, lướt qua hai giới sơn, qua đi chính là Khôn Quốc địa giới. Tề Phi ba người đi theo Hắc Bạch Yêu Sử, dọc theo sơn đạo mà đi, có cỏ cây che lấp, nhưng thật ra chưa từng làm đối phương phát hiện. Không bao lâu liền đến giữa sườn núi thượng, bỗng nhiên Hắc Bạch Yêu Sử biến mất ở một chỗ vách đá trước mặt, Tề Phi ba người đều là ngẩn ra, nhanh chóng tiến lên, ở trên vách đá vỗ vỗ đánh đánh, rốt cuộc ở một chỗ bí ẩn vị trí tìm được một cái nút, ấn xuống lúc sau, trước mắt vách đá tức khắc dời đi, xuất hiện một cái nhưng cung một người ra vào cửa đá, bên trong tối om, ba người đi vào lúc sau, cửa đá liền khép kín. Ở bên trong một trận sờ soạn, dọc theo thạch động đi phía trước đi rồi một lát, rốt cuộc trước mắt sáng ngời, xuất hiện ánh đèn, phát hiện nơi này thế nhưng là một chỗ sân, ba người từ trong thạch động nhảy xuống, tiến vào trong viện, trên đỉnh đầu là xuân đêm sao trời, mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều kiến trúc, đình đài lầu cát, cung điện san sát. Thế nhưng là một mảnh khổng lồ kiến trúc quần lạc, ba người hai mặt nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, thực rõ ràng, đây là Âm Dương Giáo sơn môn nơi, mà bọn họ tiến vào thạch động, hơn phân nửa là Âm Dương Giáo bí mật thông đạo, không có khả năng là cửa chính. Nhưng để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, trong núi thế nhưng là dáng vẻ này. Không hề nghi ngờ. Âm Dương Giáo vận dụng khổng lồ nhân lực, vật lực cùng tài lực, ở hai giới trong núi gian vị trí đào ra một cái sơn cốc, trung gian là hoàn toàn ao hãm đi xuống. Bốn phía còn lại là giống như cái chắn giống nhau ngọn núi, hình thành thiên nhiên phòng hộ, sau đó ở trong núi thành lập sơn môn, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, này thật đúng là danh tác, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Thật không dám tin tưởng hai giới sơn bên trong là cái dạng này địa phương, ba người tay chân nhẹ nhàng mà ở bốn phía xem xét lên, phát hiện Hắc Bạch Yêu Sử sớm đã không biết đi nơi nào. Bọn họ ở phụ cận xoay hồi lâu, phân không rõ đông nam tây bắc, trên đường đảo cũng gặp được mấy cái tuần tra Âm Dương Giáo giáo đồ, thực lực đều tương đối giống nhau, thực dễ dàng liền tránh đi. Bỗng nhiên, ba người thấy trước mắt có tam gian song song nhà cửa, bên trong sáng lên ánh nến, cửa cắt treo một cái thẻ bài, mặt trên phân biệt viết âm, dương, hợp ba chữ. Ba người vội vàng đi lên trước, nghiêng tai lắng nghe một lát, phát hiện bên trong cũng không động tĩnh, chỉ có đều đều tiếng hít thở truyền ra tới. Hẳn là có người ở bên trong ngủ, ba người xuyên thấu qua khe hở hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy bên trong có một chiếc giường phô, một trương sập gụ, trên giường còn nằm một người, trên người ăn mặc hơi mỏng lụa mỏng áo ngủ, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, nhìn qua phá lệ mê người, này tam gian phòng đều là như thế, mấy người không khỏi ánh mắt sáng lên, Hoa Ngọc Thư cười hắc hắc, nói, nghe nói yêu đêm quyển dưỡng rất nhiều hậu cung, ngày thường đều là khóa ở lao ngục. Này tam gian trong phòng mỹ nhân lại có thể đơn độc trụ một gian phòng, có thể thấy được thâm chịu yêu đêm sủng ái, tất nhiên là quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Vương Hồng Vũ nói, Hoa Huynh ý tứ là. Hoa Ngọc Thư nói, chúng ta ca ba vừa vặn cũng là ba người, như vậy, chúng ta một người một cái, đem yêu đêm nữ nhân thao thượng một phen, sản thượng một sản, cũng coi như không đến không một chuyến. Hai vị huynh đệ ý hạ như thế nào? Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ vừa nghe, đều có chút tâm động, Vương Hồng Vũ nói, ta cảm thấy được không? Tề Phi lại nói, nếu không tìm cá nhân canh gác đi. Hoa Ngọc Thư nói, không cần, không cần, hiện tại canh giờ này, vừa vặn là sắc trời đêm lượng chưa lượng thời điểm, mọi người đều ở hô hô ngủ nhiều đâu, căn bản là sẽ không có người tới. Chúng ta đi vào lúc sau, điểm đối phương ngủ huyệt, chúng ta liền có thể. Hắc hắc, các ngươi hiểu. Ba người nhìn nhau, đồng thời lộ ra hiểu ý tươi cười, Tề Phi nhìn nhìn trước mắt tam gian nhà cửa, hào phóng mà nói, hai vị huynh đệ trước tuyển, tiểu đệ cuối cùng tuyển. Hoa Ngọc Thư nói, ta đây liền không khách khí, ta tuyển. Trung gian cái này. Dùng cây quạt chỉ trung gian cùng tự phòng. Vương Hồng Vũ thầm nghĩ trong lòng, trung gian căn nhà này nữ nhân khẳng định là đẹp nhất, thôi, ta liền tuyển bên trái, từ xưa đến nay tả dương hữu âm, bên trái vì cát, bên phải vì hung, bên trái khẳng định so bên phải xinh đẹp. Nghĩ đến đây, hắn liền chỉ bên trái dương tự phòng, nói, ta muốn này gian. Còn lại chính là bên phải này gian âm tự phòng, Tề Phi cũng không thèm để ý. Nói, ta đây liền phải này gian, hai vị huynh đệ chậm rãi hưởng dụng, ta đi vào. Nói liền đẩy cửa mà vào, Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ cũng từng người tiện cười một tiếng, tiến vào chính mình sở tuyển định phòng, Tề Phi tiến vào bên phải nhà ở sau, ở ánh nến chiếu rọi xuống, nhỏ giọng đi vào mép giường, thấy trên giường nữ tử cái chăn mỏng đang ở ngủ say, lập tức nhân cơ hội ra tay. Điểm đối phương ngũ huyệt, cùng với mặt khác mấy chỗ đại huyệt, thấy đối phương hoàn toàn hôn mê qua đi, mới vừa rồi yên tâm, hắn xốc lên chăn mỏng, cởi bỏ nữ tử màu xanh lục lụa mỏng, đem nàng yếm cùng quần lót cũng cởi, một tay cầm ánh nến, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thiếu nữ, quả nhiên tư dung xinh đẹp, dáng người mạn diệu, da thịt một mảnh tuyết trắng tinh tế. Hai chỉ tuyết nhũ chót vót, phần bên trong đùi âm mao phía dưới, là một mảnh phấn nộn nhục huyệt, nhìn qua phá lệ mê người. Tề Phi đem ánh nến buông, cởi sạch chính mình trên người quần áo, ghé vào cái này thiếu nữ trên người chậm rãi hưởng dụng lên, vuốt ve, hôn môi, cuối cùng đem nhục côn cắm vào nàng nhục huyệt bên trong, cũng mặc kệ đối phương âm đạo nhục động ướt không ướt. Trực tiếp liền thọc vào rút ra lên, bên trong một mảnh ôn nhuận, thao lộng lên đảo cũng sảng khoái, bên kia, Vương Hồng Vũ tiến vào bên trái dương tự phòng lúc sau, lập tức cởi sạch quần áo vọt tới trên giường, vô cùng sắc cấp bộ dáng. Gấp không chờ nổi mà liền điểm trên giường người mấy chỗ đại huyệt, theo sau ôm lấy người này hai chân, một trận hôn môi cùng mút vào. Hắn chơi nữ nhân có cái thói quen, thích từ chân bắt đầu hướng lên trên mặt chơi, lần này cũng không ngoại lệ, dọc theo trên giường người hai chân một tấc tấc mà hướng lên trên hôn môi, một bên hôn môi còn một bên nói thầm, vị này mỹ nhân nhi chân cũng thật xú, bất quá ta liền thích này cổ hương vị, hắc hắc. Hôn một lát, rốt cuộc đi tới trên giường người giữa hắn. Vương Hồng Vũ móc ra nhục côn, tách ra người này rắn chắc đùi, đem nàng trên người quần lót bỏ đi, đang muốn đỉnh nhục côn thao lộng một phen người này nhục động khi, đột nhiên ngây người, chỉ thấy trên giường mỹ nhân nhi giữa hắn thình lình cũng có một cây nhục côn, hơn nửa quy mô so với hắn còn đại, mặt trên âm mao dày đặc, Vương Hồng Vũ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Cầm ngọn nến, chiếu vào người này giữa hắn, nhìn chăm chú lần thứ hai vừa thấy, đít đít xác xác có một cây nhục côn, lại hướng lên trên xem. Bộ ngực một mảnh bình thản, căn bản không có nữ nhân nên có vú bự, mặt bộ cũng là nam tử bộ dáng, trên mặt còn có chòm râu, cố tình trên người ăn mặc nữ tử màu đỏ lụa mỏng quần áo, tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng. Vương Hồng Vũ hổ khu chấn động, sợ tới mức trực tiếp từ trên giường lăn xuống dưới, ngọn nến nhiệt du đều năng đến cánh tay hắn, hắn cũng không có chút nào cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ác hàn, tiếp theo nháy mắt. Vương Hồng Vũ che lại chính mình bụng, cong hạ eo, nôn. Từng ngụm mà ở trong phòng nôn mửa lên, vừa nhớ tới mới vừa rồi hắn hôn môi người nam nhân này chân cẳng. Hắn liền một trận buồn nôn, từng trận nôn mửa cảm dâng lên, căn bản dừng không được tới, bên kia, Hoa Ngọc Thư tiến vào trung gian hợp tự phòng, nhanh chóng cởi sạch quần áo, cầm ngọn nến đi vào mép giường, điểm trên giường người mấy chỗ đại huyệt, cũng một phen kéo xuống đối phương quần áo. Hoa Ngọc Thư chơi nữ nhân cũng có chính mình thói quen, hắn đặc biệt thích nữ nhân vú. Đặc biệt là cái loại này to mọng cự nhũ, vừa nhìn thấy liền nhịn không được trầm mê trong đó. Kéo xuống trên giường người màu trắng lụa mỏng, lại cởi bỏ người này phấn bạch yếm, tức khắc từ giữa nhảy đánh ra hai chỉ tuyết nộn cự nhũ, này hai chỉ vú quả nhiên to mọng, Hoa Ngọc Thư hai mắt sáng lên, liếm liếm miệng mình, trực tiếp đem ngọn nến hướng dưới giường vung. vội không ngừng mà liền chui đầu vào này hai chỉ to mọng cự nhũ phía trên, từng ngụm mà liếm láp lên, vẻ mặt say mê chi sắc, thật mẹ nó đại. Hoa Ngọc Thư ăn một lát, ngẩng đầu lên, dọc theo vú đi xuống hôn môi, đồng thời đem đối phương quần lót chậm rãi cởi ra, một tay tham nhập đối phương giữa hán vuốt ve lên, vuốt vuốt, Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt triều trên giường người giữa hán nhìn lại, chỉ thấy trên giường người giữa hán trắng nõn vô mao, lại căn bản không có nữ nhân nên có khe thịt, mà là đỉnh một cây thon dài nửa mềm dương vật, ngay cả nam nhân trứng trứng đều có. Cái, tình huống như thế nào? Người, nhân yêu. Hoa Ngọc Thư nháy mắt ngây người, ngay sau đó, hắn vội vàng buông ra tay, giống như thấy quỷ dường như, kinh tủng mà sau này bạo lui, cả người run rẩy nói, này, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, vị này mỹ nhân như thế nhưng là một người yêu, ô qua. Vừa nhớ tới vừa rồi chính mình nhấm nháp quá cái này nhân yêu vú, Hoa Ngọc Thư liền cảm thấy một trận buồn nôn, cong eo từng ngụm mà nôn mửa lên.